Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 441. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 441 tìm được linh tuyền. Thượng quan huyền ý nói phương hướng đúng là tây nam phương. Chợt nghĩ đến đây mặt yêu thú cấp bậc đều không thấp. Chỉ mong bọn họ mấy cái cứt chó vận vẫn luôn hảo đi xuống. Tiêu Lăng Hàn gật đầu. Ngay sau đó nhìn bốn phía. Cảm giác được vài chỗ linh khí nồng đậm địa phương. Chợt đối thượng quan huyền ý nói. Huyền ý, đem phệ linh thử thả ra. Nơi này hẳn là có không ít thiên tài địa bảo. Nghe vậy, thượng quan huyền ý chính là trước mắt sáng ngời. Hắn như thế nào luôn đem chính mình khế ước thú cấp quên. Tốt như vậy tài nguyên không cần. Quá lãng phí. Chi chi chi. Phệ linh thử vừa ra khiết ước không gian. Lập tức quan sát chính mình nơi địa phương, chủ nhân. Các ngươi đây là lại vào động thiên phúc địa. Phệ linh thử truyền âm hỏi. Cảm giác nơi này linh khí so lần trước cái kia động thiên phúc địa linh khí còn muốn nồng đậm. Bảo bối cũng nhất định có không ít. Nơi này không phải cái gì động thiên phúc địa, là thượng giới người làm ra tới thiên tài thí luyện địa. Đợi chút ngươi nếu là cảm ứng được nơi nào có bảo vật, liền cho chúng ta biết tìm bảo vật. Ta nhất lành nghề, việc này bao ở ta trên người. Phệ linh thử vỗ chuột ngực, lập tức bảo đảm nói. Trong lòng nghĩ, đợi chút chính mình nhất định phải hảo hảo biểu hiện. Tuyệt đối không thể làm chủ nhân cùng đại phôi đản cảm thấy nó là một con vô dụng chuột. Khi nói chuyện, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người đã bay ra vài cây số khoảng cách. Tiêu Lăng Hàn thần thức vẫn luôn ngoại phóng. Chủ yếu là sợ gặp được 8-9 cấp yêu thú. Hai cái canh giờ sau. Chi chi chi, phệ linh thử vui sướng mà kêu lên. Hảo nồng đậm linh khí. Nhất định có bảo bối. Phát hiện cái gì? Thượng quan huyền ý thấy phệ linh thử cao hứng bộ dáng. Không cấm ra tiếng hỏi, có bảo bối. Tả phía trước cách đó không xa có bảo bối. Phệ linh thử lập tức truyền âm nói. Đầy mặt hưng phấn. Lập tức Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý liền hướng phệ linh thử nói địa phương chạy đến. Không trong chốc lát, hai người dừng ở một chỗ thác nước trước. Thác nước 20 tới trượng khoan. 17-8 trượng cao. Từ trên giường đá thẳng tiết mà xuống. Tựa như sóng lớn vỡ. Biển rộng treo ngược. Dòng nước vọt vào hồ sâu chung. Bọt nước văng khắp nơi. Mây mù lượn lờ. Cảnh sắc di người. Phệ linh thử vươn một móng vuốt. Chỉ vào thác nước phương hướng. Truyền âm nói. Bảo bối liền ở thác nước bên trong. Nghe vậy. Hai người lập tức thả ra thần thức đi xem xét. Kết quả dòng nước quá nhanh. Thần thức một không chú ý liền sẽ bị đánh tan. Hơn nữa bên trong có chở thần thức đồ vật. Hai người cái gì cũng không có phát hiện. Bất quá phệ linh thử nếu nói bên trong có bảo bối. Hai người tự nhiên không nghĩ bỏ lỡ. Tiêu Lăng Hàn đi đầu chiều thác nước bên trong bay đi. Còn không có tới gần. Hắn liền cảm giác được nồng đậm thủy linh khí. Bên tai truyền đến. Ào ào xôn xao. Tiếng nước. Ở quanh thân ngưng kết ra một cái phòng hộ cháo. Hai người mới phi tiến thác nước bên trong. Thác nước bên trong có khác động thiên. Một cái rộng lớn ngôi cao thượng có một cái bàn đá. Còn có bốn cái ghế đá. Nhìn dáng vẻ. Trước kia nơi này hẳn là trụ hơn người. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu. Tiểu tâm dưới chân. Nơi này không khí ẩm ướt. Dưới chân trên thạch đài mọc đầy rêu xanh. Một không cẩn thận liền sẽ trượt. Ngôi cao dựa hữu trên vách đá có một cái cửa đá. Phệ linh thử vươn móng vuốt chỉ vào nơi đó. Truyền âm nói, bảo bối liền ở bên trong. Phệ linh thử vừa nói. Hai người đều chiều nó chỉ phương hướng nhìn lại. Thượng quan huyền ý nhìn về phía nơi đó. Lập tức liền cảm ứng được trận pháp dao động. Nơi đó có trận pháp. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu. Không sai, lại còn có một cái cửu cấp trận pháp. Thử xem nó có thể hay không phá trận. Nói, thượng quan huyền ý lấy ra chính mình bổn danh pháp khí. Từ lần trước càn khôn thần trận bàn đem cái kia mâm tròn cắn nuốt sau. Nó tự hồ liền có mâm tròn cái kia cắn nuốt trận pháp công năng. Thử một chút, nếu là không được, kịp thời thu hồi. Nó là ngươi bản mạng pháp khí. Nếu là nó bị hao tổn, ngươi cũng sẽ đi theo bị thương. Hảo, ta đã biết. Theo sau, Tiêu Lăng Hàn mở ra linh nhãn, tìm được mắt trận, liền báo cho Thượng Quan Huyền Ý. Thượng Quan Huyền Ý lập tức đem trận bàn phóng tới mắt trận chỗ. Nhưng qua 5 phút cũng không thấy bàn trận có bất luận cái gì phản ứng. Hai người không cấm có chút thất vọng. Liền ở Thượng Quan Huyền Ý tính toán thu hồi trận bàn khi, cửa đá bên ngoài trận pháp đột nhiên run rẩy một chút. Ngay sau đó hai người liền nhìn đến phòng ngự trận pháp kết giới bắt đầu trở nên loãng, chậm rãi càng ngày càng mỏng. 15 phút sau, bính, một thanh âm vang lên, rõ ràng là trận pháp phá. Thượng Quan Huyền Ý cao hứng nói, thành. Tiêu Lăng Hàn khóe miệng cũng nhịn không được dơ dơ lên. Hiện giờ Thượng Quan Huyền Ý cái này trận bàn chính là một cái phá trận thần khí. Này thật đúng là ít nhiều kia mấy người tự mình đưa tới cửa tới. Nếu là không có cái này càn khôn thần trận bàn, hai người muốn phá trận, phỏng chừng yêu cầu 10 ngày nửa tháng. Thượng Quan Huyền Ý tiến lên thu hồi trận bàn, phát hiện cửa đá bên tay phải có một cái hòn đá rõ ràng không giống người thường. Lăng Hàn, ngươi lại đây xem nơi này. Tiêu Lăng Hàn theo lời đi đến Thượng Quan Huyền Ý bên cạnh. Theo hắn ngón tay địa phương nhìn lại, nhìn thấy một cái bàn tay đại hòn đá rõ ràng muốn so địa phương khác nhan sắc thâm. Này hẳn là đi vào cơ quan. Chúng ta trước khôi phục một chút lại đi vào. Hảo, hai người tại chỗ nghỉ ngơi một lát. Chờ thân thể trung linh khí khôi phục sau, mới hướng cửa đá phương hướng đi đến. Đi vào cửa đá trước, Tiêu Lăng Hàn tay đụng tới kia khối nhan sắc so thâm hòn đá. Dùng sức nhấn một cái. Ngay sau đó, rầm rầm, thanh truyền đến, cửa đá chậm rãi mở ra. Tiêu Lăng Hàn nghiêng đầu đối bên người Thượng Quan Huyền Ý dặn dò nói. Cẩn thận một chút, hảo, người cũng cẩn thận một chút. Theo sau, hai người lấy ra kiếm cùng chiều cửa đá nội đi đến. Cửa đá nội đen nhánh một mảnh, chỉ nghe thấy tích tác thanh âm. Thượng Quan Huyền Ý lấy ra một viên Dạ Minh Châu, chiếu sáng lên chung quanh cảnh tượng, chỉ thấy hai người trước mặt là một cái đen nhánh thông đạo thẳng tắp thông hướng phương xa. Trên vách đá có bọt nước ở nhỏ giọt. Hai người tiểu tâm mà hướng phía trước đi đến. Vốn dĩ bọn họ còn lo lắng có bẫy dập trận pháp linh tinh, kết quả hai người đi rồi 10 tới phút cái gì cũng không có đụng tới. Lăng Hàn, ta cảm giác chúng ta hiện tại là ở chiều dưới nền đất đi. Glow, thật là ở chiều hạ đi. Lại đi rồi 15 phút. Thượng Quan Huyền Ý nhịn không được nói. Lăng Hàn, ta như thế nào cảm giác con đường này không có cuối dường như. Tính lên bọn họ đã đến dưới nền đất rất sâu địa phương. Nhưng phía trước lộ tựa hồ như cũ không có cuối. Dù sao không có việc gì, người nếu là đi mệt, ta cõng ngươi, bằng không ôm ngươi cũng đúng. Tiêu Lăng Hàn cười nhìn Thượng Quan Huyền Ý, trong mắt quang ý vị không rõ. Thượng Quan Huyền Ý ha ha a cười hai tiếng. Phệ Linh thử thấy hai người ve vãn đánh yêu, lập tức thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm, miễn cho trong chốc lát phá hủy đại phôi đàn chuyện tốt, hắn tìm chính mình phiền toái. Huyền Ý, ngươi đây là đồng ý ta ôm ngươi đi rồi. Đứng đắn điểm, vạn nhất đột nhiên xuất hiện một cái bẫy cơ quan linh tinh, chúng ta không phải phải chơi xong. Thượng Quan Huyền Ý nói âm vừa ra, Tiêu Lăng Hàn đột nhiên ngừng lại. Thấy Tiêu Lăng Hàn dừng lại, Thượng Quan Huyền Ý nghi hoặc nói, như thế nào không đi rồi? Tiêu Lăng Hàn vô ngữ mà nhìn Thượng Quan Huyền Ý, bất đắc dĩ nói. Thật đúng là làm ngươi nói trúng rồi. Chính mình tức phụ này miệng quạ đen, thật sự là so quạ đen còn lợi hại. Không phục đều không được. Cái gì nói trúng rồi? Thượng Quan Huyền Ý đầy mặt mờ mịt. Hắn vừa rồi giống như không nói gì thêm. Đi, Tiêu Lăng Hàn nhìn chính mình dưới chân. Nói, ta giống như dẫm tới rồi một cái cơ quan. A, này, cũng quá xảo. Thượng Quan Huyền Ý khóe miệng nhịn không được run rẩy một chút. Hắn vừa mới nói xong, lập tức liền thực hiện. Hiện tại hắn đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không trong truyền thuyết ngôn linh sư. Nói cái gì? Là cái gì? Còn không đợi hai người nghĩ đến giải quyết phương pháp, bọn họ nơi thông đạo lập tức xuất hiện một cái động lớn. Hai người thẳng tắp mà đi xuống rơi xuống. Hai người phản xạ có điều kiện ôm lấy đối phương. Phệ Linh thử nắm chặt Thượng Quan Huyền Ý quần áo. Hai cái chủ nhân chỉ lo đối phương, hoàn toàn quên nó này chỉ là chuột. Chẳng được bao lâu, Tiêu Lăng Hàn thần thức quét đến bọn họ cách mặt đất không đến cây số khoảng cách. Lập tức vận khởi linh khí, hai người liền đình chỉ rơi xuống. Phệ Linh thử khoa trương mà vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Hù chết chuột, thiếu chút nữa cho rằng chính mình muốn trở thành đệ nhất chỉ bị ngã chết chuột. Tiêu Lăng Hàn lạnh lùng mà xem xét Phệ Linh thử liếc mắt một cái. Duỗi tay nhắc tới nó cái đuôi. Sau đó hướng lên trên ném đi. Phệ Linh thử lập tức thành một cái đường parabol hướng mặt đất trụy đi. Chi chi chi, Phệ Linh thử múa may bốn con chân ngắn nhỏ, trong miệng không ngừng kêu la. Phệ Linh thử trong lòng cái kia khí a, nó lại không đắc tội đại phôi đàn. Đại phôi đàn cư nhiên tưởng ngã chết nó. Đại phôi đàn quả nhiên là đại phôi đàn. Thượng Quan Huyền Ý xem mí mắt rực rực. Tham ăn quỷ sẽ không trở thành đệ nhất chỉ bị ngã chết chuột đi. Gia hỏa này lười biếng thành tánh. Đã quên nó hiện tại là một con thất cấp yêu thú. Thượng Quan Huyền Ý, lười sao, giống như Phệ Linh thử lười đều là chính mình cấp quán. Trừ bỏ yêu cầu nó thời điểm, đem nó thả ra, còn lại thời điểm nó đều đãi ở khiết ước không gian chung. Kia kế tiếp, chính mình có phải hay không hẳn là làm nó nhiều ở bên ngoài đãi đãi. Tiêu Lăng Hàn còn không biết, bởi vì hắn trong lúc vô tình một câu. Bọn họ kế tiếp hành trình đều phải nhiều một con bóng đèn chuột. Mắt nhìn chính mình liền phải quăng ngã cái hình chữ X. Phệ Linh thử chạy nhanh vận khí linh khí làm chính mình dừng lại. Sau đó lại nhẹ nhàng chấm đất. Hù chết chuột, nó thiếu chút nữa quên chính mình hiện giờ là một con thất cấp yêu thú. Liền tính như vậy cao ngã xuống. Xác định vững chắc cũng sẽ không ngã chết. Nhiều nhất chính là quăng ngã tàn. Tiêu Lăng Hàn ôm lấy Thượng Quan Huyền Ý eo. Hai người một cái xoay người. Động tác tiêu sái phiêu giật mà rớt xuống đến mặt đất. Phệ Linh thử thấy hai người động tác. Âm thầm mắt trợn trắng. Thầm nghĩ. Đại phôi đản liền biết ở nó trước mặt dài cẩu lương. Còn ghét bỏ nó là một cái bóng đèn. Vừa đến mặt đất, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người lập tức cảm nhận được nồng đậm linh khí phô diện mà đến. Lại còn có thực tinh thuần. Tiêu Lăng Hàn cảm ứng một chút. Nơi này trừ bỏ bọn họ ba cái, không còn có vật còn sống hơi thở. Đánh giá một chút bốn phía, liếc mắt một cái liền nhìn đến ly hai người không xa địa phương có một phương ao nhỏ. Bên trong thủy nhìn qua như là linh tuyền thủy. Thượng Quan Huyền Ý tự nhiên cũng thấy được. Hắn không xác định hỏi Lăng Hàn, đó là linh tuyền chi? Cái này ao cùng Tiêu Lăng Hàn không gian trung linh tuyền trì không sai biệt lắm đại. Bất quá linh khí lại muốn nồng đậm rất nhiều. Đi xem, nói, Tiêu Lăng Hàn nắm Thượng Quan Huyền Ý liền chiều ao đi đến. Phệ Linh thử vốn đang ở giả chết. Nghe thấy Thượng Quan Huyền Ý nói. Lập tức liền tới rồi tinh thần. Nó đi theo chủ nhân là tới nơi này là tìm bảo bối. Hiện giờ bảo bối liền ở trước mắt. Phệ Linh thử hai mắt nháy mắt liền sáng. Không chút nghĩ ngợi nó lập tức liền chạy trốn đi ra ngoài. Mắt thấy chính mình liền phải hạnh phúc mà nhào vào trong ao. Lại đột nhiên ngừng ở giữa không trung. Phệ Linh thử dương nanh múa vuốt mà vùng vẫy móng vuốt. Đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn đầu phía dưới ao. Cảm giác được nồng đậm linh khí. Phệ Linh thử một đôi mắt nhỏ trung tràn đầy khát vọng. Tiêu Lăng Hàn ở cảm giác được một cổ kình phong phía sau phát lại đây khi. Lập tức liền biết Phệ Linh thử ra hỏa này lại không thành thật. Lắc lắc trên tay Phệ Linh thử. Tiêu Lăng Hàn nghiêng đầu đối Thượng Quan Huyền Ý nói. May mắn ta nhanh tay. Bằng không chúng ta liền phải uống ra hỏa này nước tắm. Thượng Quan Huyền Ý sắc mặt không tốt lắm. Nghĩ đến nếu không phải Tiêu Lăng Hàn tay mắt lanh lẹ. Phệ Linh thử hiện tại nên linh tiền trong ao. Từ Tiêu Lăng Hàn trong tay tiếp nhận Phệ Linh thử. Thượng Quan Huyền Ý lạnh lùng nhìn nó. Không có hảo ý mà nói. đến một bên thành thật đợi. Ngươi nếu là dám tới gần cái này ao, ta làm Lăng Hàn lập tức đem ngươi thịt kho tàu. Phệ Linh thử đánh cái giật mình. Chủ nhân còn chưa từng có như vậy đối đãi quá chính mình. Chính mình hiện tại là hoàn toàn thất sủng. Chi chi chi, đã biết. Chủ nhân, vừa rồi Tuyệt Phi ta bổn ý, thật sự. Ta là bởi vì trong ao linh khí quá nồng đậm. Hoàn toàn là bị dụ hoặc. DIY, quảng cáo, cách chương.